Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nên bị đưa đến quan là anh Tiền Mộc Mộc ném then cửa, vén tóc mái hơi lộn xộn ra sau. Mau cút xuống đây cho ta, Lý Chính bọn họ đều đã đến rồi. Chuyện ngươi phóng hỏa phòng bếp nhà ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi chạy đi đâu? Ta mới không xuống, ngươi chi rằng ta ngu như ngươi sao, để mặc ngươi đánh. Hứa Đoạn hoàn toàn không ý thức được rốt cuộc việc mình làm, có hại đến mức nào, ngược lại còn là dáng vẻ dương dương tự đắc. Ngươi hại C, H, E, T nương ta và đệ đệ ta, đây là báo ứng ngươi đáng phải chịu, chính là đáng đời. Loại suy nghĩ thần kỳ như này, Tiền Mộc Mộc đúng thật là không muốn tranh luận với đối phương, nàng trực tiếp dẫm lên giường, túm cổ áo Hứa Đoạn kéo người xuống. Hứa Đoạn là tiểu gia hỏa 15 tuổi, gầy gò như con khỉ, sức lực cũng không lớn, dùng sức đẩy Tiền Mộc Mộc, cũng không thể đẩy người ra được, ngược lại còn bị tát mạnh hai cái vào mặt. Người tốt nhất nên thành thật một chút, nếu không ta có thể đánh C, H, E, T ngươi, ngươi tin hay không? Tiền Mộc Mộc hơi híp mắt, giơ tay lên đe dọa. Hai má bị tát đến mức vừa tê vừa đau, cả người cũng đau đớn muốn chết, Hứa Đoạn bị đánh đến ngoan ngoãn, không dám tùy tiện quậy phá nữa. Tiền Mộc Mộc như xách gà con, tóm người ra ngoài viện, đẩy mạnh một cái, bảo người bước lên trước nói rõ cho Lý Chính nghe quá trình làm chuyện xấu của mình. Hứa Đoạn nhếch mí mắt lên, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Lý Chính, nó không kìm được mà run lên một cái, có hơi sợ hãi ánh mắt lạnh lùng của đối phương, mắt chớp liên tục, vô tri vô giác bắt đầu thấy chột dạ. Hải tử, chúng ta đều đã biết rồi, cũng đã đi xem phòng bếp kia rồi, ngươi cũng đừng nghĩ ngụy biện nữa. Trưởng thôn hết lời khuyên bảo, giống như một lão bà tử lo lắng đủ điều. Hứa Đoạn lộp bộp, nuốt một ngụm nước bọt, ta, chính là, ta, lắp bắp cả nửa ngày, cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Tiền Mộc Mộc nhìn đến mức tức muốn bốc hỏa, nàng bước lên đá vào M, O, N, G Hứa Đoạn một cái. Nói nhanh lên cho ta, ban đêm ngươi phóng hỏa đốt nhà ta, ta tốn thời gian tốn sức lực ở đây, không phải để nghe ngươi lắp bắp. Vội vã từ huyện thành trở về, vốn đã đủ mệt mỏi rồi. Buổi tối không dễ dàng gì mà ngủ, kết quả lại bị thứ chó này đánh thức, bây giờ nàng tức đến mức hận không thể một hơi xé xác Hứa Đoạn. Sức mạnh của cú đá đó, trực tiếp đá Hứa Đoạn văng lên trước mấy bước, nó suýt chút nữa thì ngã sấp xuống đất, cực kỳ nhếch nhác, ổn định lại thân hình, xoa mông, bẹp miệng kể rõ mọi chuyện. Nghe xong lời nói thật của đối phương, ánh mắt của Lý Chính càng thêm lạnh lẽo. Ông ấy nhắm mắt lại thở ra thật sâu, cơ bản không muốn nói chuyện. Qua một lúc, ông ấy mở mắt ra, có ý định phóng hỏa đốt nhà người khác. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua, ta sẽ báo quan. Không được, Lý Chính ngài hãy suy nghĩ lại. Hứa Phương vẫn luôn ngồi nghe ở góc tường, vội vàng chạy ra, quỳ hai gối xuống, nắm lấy áo bào của Lý Chính, giọng nói mang theo tiếng khóc. Vân Mộng Hạ Vũ, tức phụ của nhị đệ ta mắt thấy sắp vào cửa rồi. Nếu nhị đệ ta bị đưa đến quan phủ, đến lúc đó phải giải thích với bên kia thế nào đây? Không được, thật sự không được. Hứa Phương gấp đến mức trong mắt ngấn lệ. Hứa Liên cũng chạy ra, cùng nhau cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nước mắt trên mặt đại tỷ và tam muội, từng người từng lời cầu xin, Hứa Đoạn chỉ cảm thấy mất mặt đến cùng cực, sự kiêu ngạo trong lòng nó chạy qua chạy lại. Các người có thấy mất mặt không? Mau đứng dậy cho ta. Chẳng qua chỉ là đi đến quan phủ một chuyến không phải sao? Nói như thể ta sẽ kết thúc ở đó, không thể trở về nữa vậy. Nữ nhân chính là nữ nhân, dài dòng lải nhải, chỉ biết khiến nam nhân mất mặt. Khuôn mặt của Hứa Đoạn đầy vẻ không kiên nhẫn, nước mắt trên mặt Hứa Phương vẫn chưa khô, ánh mắt nàng ta ngây ngẩn, ánh mắt nhìn Hứa Đoạn, tràn đầy sự ngạc nhiên và không thể hiểu nổi. Hứa Liên cũng ngạc nhiên như vậy, thậm chí còn quên khép miệng lại. Ngây ngần không thể bình tĩnh lại. Không khí nhất thời có hơi yên tĩnh, lộ ra hơi chút bí hiểm. Bỗng nhiên, một tiếng cười khinh miệt vang lên. Tiền Mộc Mộc ý vị thâm trường mà nhìn Hứa Đoạn, quay đầu nhìn về phía Lý Chính. Chúng ta, đánh nhanh thắng nhanh thôi. Lý Chính nhìn ra ý định của Tiền Mộc Mộc. Ông ấy cũng không muốn ở đây đến tận sáng. Nắm lấy vạt áo hất cánh tay kia ra, tránh sang một bên. Chuyện này không có gì để bàn cãi. Bây giờ Hứa Đoạn theo ta đến bên phía từ đường, Bên đó có một căn phòng nhỏ, nó sẽ sống trong đó, cho đến khi hạ táng nương nó xong, ta sẽ tự mình đưa nó đến quan phủ. Nói xong, Lý Chính quay đầu bước ra ngoài, để Hứa Đoạn mất mặt trước mặt Tiền Mộc Mộc, còn khó chịu hơn cả G.I.E.C nó. Nghe xong lời nói của Lý Chính, nó không có nữa phần chống cự, thành thật đi theo ra ngoài. Nhìn thấy người sắp bị dẫn đi giam riêng, suy nghĩ của Hứa Văn Lợi vẫn luôn trong sương mù. Cuối cùng vào giờ khắc này cũng tỉnh táo lại, hắn ta vội vàng đi theo ra ngoài. Không phải, không phải, Lý Chính xin ngài đợi một chút. Hắn ta lau mặt một cái, mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật nhi tử mình phóng hỏa. Hắn ta kéo khóe miệng cười cực kỳ gượng gạo. Lý Chính, chúng ta đều cùng họ cùng tộc, ngài châm trước một chút, hải tử này còn nhỏ, có chuyện gì chúng ta từ từ bàn bạc, từ từ trao đổi. Đầu óc đột nhiên lóe lên một tia sáng, ánh mắt của Hứa Văn Lợi sáng lên. Bồi thường, chúng ta bồi thường. Lý Chính cau mày, dừng lại một lát. Hứa Tiền Thị, ngươi thấy sao? Mặt của Tiền Mộc Mộc không biểu cảm. Ta không chấp nhận, được, vậy thì giao cho quan xử lý. Lý Chính cũng dứt khoát nhanh nhẹn, nhấc chân bước đi. Tiền Mộc Mộc nhìn Lý Chính dẫn Hứa Đoạn đi xa, nàng đổi hướng, cũng chuẩn bị về nhà mình. Ánh mắt của Hứa Văn Lợi xoay chuyển một vòng, vội vàng đuổi theo Tiền Mộc Mộc, vò đầu bứt tai. Đại tẩu, chúng ta là người một nhà, tẩu thật sự châm trước một chút, hải tử Hứa Đoạn kia tuổi còn nhỏ, làm việc gì cũng không biết nặng nhẹ, tẩu muốn đánh nó phạt nó cái gì cũng được, ngàn vạn lần đừng đưa đến quan phủ, nếu không mối hôn sự của nó sẽ hỏng mất, chuyện này rất quan trọng. Đại tẩu ngươi lượng thứ một chút có được hay không? Ha ha, Tiền Mộc Mộc cong khóe môi, cười hai tiếng qua loa đến cùng cực. Hoàn toàn không thấy đối phương mềm lòng, Hứa Văn Lợi cũng không có cách nào, hắn ta chỉ có thể chắp tay trước ngực, mặt đầy vẻ khổ sở cầu xin. Đại tẩu, ta biết hài tử kia đã làm rất nhiều chuyện xúc phạm tẩu, nhưng tục ngữ nói rất hay đánh gãy xương vẫn còn dính thịt, chúng ta đều là người thân, tẩu châm trước một chút. Tiền bồi thường cần đền ta nhất định sẽ không thiếu của tẩu một đồng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bếp bị đốt hỏng rồi, ta sẽ đi sửa cho tẩu, đảm bảo sửa lại hoàn chỉnh, giống như mới cho tẩu. Hứa Văn Lợi vỗ N, G, Ự, C cam đoan, sợ đối phương không tin. Tiền Mộc Mộc hoàn toàn không chút lay động, mặt đầy vẻ lạnh lùng. Hứa Văn Lợi thật sự không thể khuyên nổi, chỉ có thể giang tay ra chặn đường. Hắn ta có hơi tức giận. Đại tẩu, sao tẩu vẫn dầu muối không ăn như vậy? Lời hay đều đã nói rồi, tẩu không thể hơi thấu hiểu người khác một chút sao? Đại ca, trước đây nói rất nhiều lời tốt về tẩu, sao bây giờ tấm lòng kia của tẩu lại trở nên cứng như đá, một chút cũng không thương chất tử của mình. Cách chương.